Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1296, chương 1297. Chúc mừng. Lệnh Hồ Thiên mà nói lại một lần nữa để cho mọi người cảm thấy đây hai thầy trò có vấn đề. Sư phó như thế, đồ đệ vừa có thể tốt hơn chỗ nào? Các ngươi thật đủ rồi. Nếu không phải sư phó không để cho ta. Lệnh Hồ Thiên lời còn chưa nói hết liền bị Lâm Tiêu đánh gãy. Đồ nhi đừng vội nói bậy. Lâm Tiêu lớn tiếng nói ra. Hắn dù sao cũng là phải rời khỏi cái thế giới này. Mà Lệnh Hồ Thiên còn trẻ, còn muốn cùng những người này nhiều hơn câu thông. Nói không chừng còn dựa vào những người này đánh trận đầu. Lâm Tiêu muốn rất lâu dài. Thần ma đem thức tỉnh, các đại chủng tộc đem dây máu ăn phần mảnh đại lục này. Đến lúc đó, chiến loạn khởi, còn quản cái gì ma giáo, thần huyết giáo, có thể không có thể sống được còn khác nói. Kinh hoàng rồi cúi đầu, bỏ rơi những phiền não này suy nghĩ, Lâm Tiêu lại lần nữa nhìn về phía những này ngu muội tu hành giả. Không chỉ Lâm Tiêu như thế. Ngay cả phía sau hắn nhị nữ đều có chút không nhìn nổi. Các vị cơm có thể ăn lung tung, mà nói không thể nói bậy bạ. Hơn nữa chúng ta cùng các vị không thù không oán. Coi như là tại trước hôm nay, chúng ta ai lại nhận thức đâu. Chỉ dựa vào lão đầu kia một câu nói, các ngươi liền lời nói nhẹ nhàng tin tưởng. Thật là ngu muội, con gái ngươi một lời ta một lời. Giống như là tại hát đôi một dạng, lời nói sắc bén, không phải là nói chuyện giật gân. Hai người bọn họ người cũng là cưỡng bức vô lại. Lâm Tiêu giới hạn để bọn hắn dùng vũ lực, nhưng không có hạn chế bọn hắn dùng miệng đến phản kháng. Hừ, vô chi tiểu nhi, các ngươi đây là lừa gạt, muốn vặn vẹo sự thật. Lão giả bị tức mặt đỏ tía tai, quát lớn lưỡng nữ, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút vi diệu. Lâm Tiêu đoàn người cùng những này tham gia đại điển người tu hành, cách xa 1 mét khoảng cách nhìn nhau, sợ rằng chỉ cần có một người xông lên, liền biết dẫn phát không thể tưởng tượng sự tình. Nghĩ như thế nào đánh nhau sao? Lệnh Hồ Thiên cái thứ nhất đứng dậy, đưa tay nắm chặt hư không. Không khí chấn động vặn vẹo. Một cây khí phách uy vũ phương thiên họa kích phá vỡ hư không. Bị Lệnh Hồ Thiên nắm trong tay. Đồng, họa kích chí địa có tiếng. Dị thường rõ ràng, trong nháy mắt truyền vào mọi người đầu sâu bên trong. Một ít tu vi thấp tu hành giả, trực tiếp liền bị âm thanh này chấn động đến mức khí huyết quay cuồng. Có chút càng là bị không nhẹ nội thương. Cảm nhận được Lệnh Hồ Thiên cường đại. Xung quanh tu hành giả ánh mắt lộ ra sợ hãi ánh mắt. Người trẻ tuổi này sao lại mạnh mẽ như thế? Xung quanh tu hành giả trố mắt nhìn nhau, mỗi một người đều trợn to hai mắt nhìn đến Lệnh Hồ Thiên. Đúng rồi a, ta xem tiểu oa này tuổi trẻ, không nghĩ đến tu vi so với ta vị đại thúc này còn cao. Thật là một đời người mới thay người cũ. Đúng vậy a, chúng ta đều già rồi, người phía sau sinh chỉ có thể giao cho bọn họ người tuổi trẻ. Lệnh Hồ Thiên nghe người xung quanh nghị luận, ánh mắt khẽ nâng lên, quét mắt mọi người một cái, trong lòng ngạo khí thắng người. Lâm Tiêu đứng ở Lệnh Hồ Thiên bên người, mặt mỉm cười, các ngươi chẳng lẽ còn muốn chinh phạt 4 người bọn họ sao? Thật coi ta Cửu Nguyên Cung dễ khi dễ sao? Không sai, thậm chí ngay cả tông chủ chúng ta đại nhân đều dám chinh phạt. Thật là to gan lớn mật, nơi chân trời xa có đến 2 đóa tường vân từ xa đến gần. Mà vân phía trên đứng 2 cái này cực kỳ đẹp trai thiếu niên. Từng cái đôi mắt sáng trăng sáng, bạch y như tuyết, sau lưng còn có 1 thanh thần kiếm, hiện lên hào quang. 2 người đáp mây bay vội vã rơi xuống Lâm Tiêu phía trước. Nhảy xuống, đệ tử Hoắc Giang, đệ tử Đào Minh, bái kiến tông chủ. 2 người vừa xuống đất, liền vội vàng đi tới Lâm Tiêu phía trước. quỳ gáy vấn an. Lâm Tiêu gật đầu một cái, vung tay lên, một cổ vô hình lực lượng đem hai người dựng dậy. Đứng lên đi, ở chỗ này của ta, không có nhiều lễ nghi phiền phức như vậy, tất cả giản lược là được. Lâm Tiêu nói ra, phải, tông chủ, hai người lúc này mới đứng thẳng người, hơi cong thân thể, hướng về phía Lâm Tiêu ôm tay nói ra, theo sau hai người đứng ở sau lưng Lâm Tiêu, đợi nghe sai khiến, đến một màn rơi vào xung quanh tu hành giả trong mắt. Đối với những này môn phái nhỏ người mà nói, bọn hắn nơi nào thấy qua Cửu Nguyên cung người, hơn nữa coi như từng thấy, cũng không nhất định liền phải nhận thức. Đang lúc mọi người còn đang nghị luận thời điểm, Hoắc Giang cùng Đào Minh cũng là nói rồi, hôm nay ta Cửu Nguyên cung nên phải tạ tông chủ lời mời, đặc biệt đến vì Linh Sơn đại điển chúc mừng mà đến. Hơn nữa chúng ta cũng nghe nói hôm nay chính là tạ tông chủ ngày đính hôn. Chúng ta tới nơi này mục đích thứ hai chính là chúc mừng tạ tông chủ có thể mịch tiên duyên bạn lữ, song hỷ linh môn, thật đáng mừng. Đào Minh đứng tại Lâm Tiêu bên trái, ánh mắt như điện, quét nhìn mọi người, thiết khẩu hàm răng, một câu nói lại, dám nói rất cao thượng cấp bậc. Mọi người ở đây còn đang tiêu hóa Đào Minh lúc nói chuyện. Tào Giang cũng lên tiếng, chư vị hôm nay đi tới Linh Sơn đơn giản đều là được mời mà đến. Hôm nay tạ tông chủ ngày vui, ta Cửu Nguyên cung cũng không muốn cùng các vị tranh chấp cái gì đúng sai thị phi. Chỉ là hôm nay các người mưu hại ta Cửu Nguyên cung tông chủ đương thời vì tà ma ngoại đạo, có phải hay không có hơi quá? Sau ngày hôm nay, ta Cửu Nguyên cung sẽ làm đến nhà viếng thăm, đòi một câu trả lời hợp lý. Lời này vừa ra khỏi miệng, nhất thời như lôi điện một dạng, đang lúc mọi người trong đầu nổ vang, đến nhà viếng thăm, thỉnh cầu cách nói, thử nghĩ một cái đỉnh cấp đại phái, thỉnh cầu cách nói, đó là đáng sợ đến bực nào chuyện, làm không tốt còn có thể trở thành tông môn tội nhân, dẫn đến tông môn phá hủy tông kẻ cầm đầu. Hai người vừa ra tới, nhất thời trở thành trên quảng trường tiêu điểm, hấp dẫn tất cả mọi người, cũng đưa tới một số người bất mãn. Ai nhận thức hai người? Nói là Cửu Nguyên cung, còn không biết là nơi nào chạy tới tiểu miêu tiểu cầu giả dạng làm Cửu Nguyên cung chi nhân. Trong đám người, có vài người cũng là thân thể hoảng hốt, phát ra thanh âm phản đối. Đúng vậy, hai người chứng minh như thế nào ngươi chính là Cửu Nguyên cung chi nhân? Một viên đá làm giấy lên, sóng lớn ngập trời, nhất thời từng cái bắt được cái điểm này, phấn khởi phản kháng. Tiểu huynh đệ, hai người chứng minh như thế nào đi? Lúc ban đầu phản đối Lâm Tiêu Long lão đầu đứng dậy, trong mắt có hung quang thoáng hiện. Đột nhiên tiếng nói biến đổi, tăng lên, ta xem hai người các ngươi chính là đồng bọn, muốn mượn Cửu Nguyên cung đại danh thoát vây. Chớ quên, nơi này chính là Thánh Dương quốc địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi Cửu Nguyên cung tới làm chủ. Long lão đầu đồng dạng lời nói sắc bén, hắn chính là ghen tị đây hai người tuổi trẻ. Trẻ tuổi như vậy, tu vi, vừa anh tuấn bất phàm, có đến một loại để cho người không dám phản kháng khí thế. Từ các cái góc độ đến xem, hắn Long Câu, lúc còn trẻ, cùng hai người này so ra, chính là một cái thiên một cái địa. Nếu như ta lúc đầu có đến hai người một nửa tu vi, chỉ sợ cũng sẽ không cửa nát nhà tan, dẫn đến tâm ma đâm sâu vào, tu vi đình chỉ không tiến. Đến hôm nay cái thanh tuổi tác này, cũng còn vô bất luận hành động gì. Lão giả nhớ lại chuyện cũ, nghĩ lại mà kinh, chỉ có thể đứng tại chỗ rung đùi đắc ý, vẻ mặt sa sút tinh thần. Theo sau hắn liền giận cá chém thớt Lâm Tiêu, hâm mộ và ghen ghét mình, nhìn đến so mình tuổi trẻ kiệt xuất nhân tài, liền sẽ tâm sinh ghen tị. Hai ngươi cuối cùng chứng minh a. Nhìn đến Hoắc Giang cùng Đào Minh thật lâu không có chứng minh mình, người xung quanh cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ.